Ám độ phi tinh niết cá phi cầu. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm tốt thứ 3 được mọi người khen ngợi về thái độ làm việc của Trần Kiều Độ là rất nghiêm túc. Ví dụ như bản thảo kịch bản được cậu vẽ bằng nhiều loại nét màu khác nhau. Ví dụ như những động tác khó cậu đều tự mình thực hiện. Không dùng diễn viên đóng thế. Ví dụ như cậu thậm chí còn coi ảnh chụp lén dùng để tạo chen như là cảnh quay chính thức. Khi biên giật cùng đoàn phim đến, Trần Kiều Độ đang quay cảnh quần chúng triều đình. Cậu dành thời gian để diễn xuất cùng mỗi diễn viên phụ. Vì vậy đã mất nhiều thời gian hơn. Khi đạo diễn Hô, Cát, biên giật và các tiền bối của đoàn phim thứ hai đã trò chuyện thân mật xong, đã đứng xem từ lâu, Trần Kiều Độ nhanh nhẹn đi về phía họ, bắt đầu cảnh quay mới của cậu. Nhân cách công khai của họ là có chút quen biết, bởi vì họ thường xuyên gặp nhau trong các lễ trao giải lớn. Có lẽ đây cũng là lý do để họ xào tin tức. Xét cho cùng, khi cả hai cùng xuất hiện trong danh sách đề cử ở một lễ trao giải từ khóa, biên giật Trần Kiều Độ khi nào hợp tác đã giữ vị trí số 1 trên hot search suốt cả đêm. Biên giật nhiệt tình giơ tay chào cậu. Diễn rất hay đấy, Trần Kiều Độ nói dối. Lâu rồi không gặp, trong khoảnh khắc chào hỏi, cậu đã tìm được vị trí tập trung nhiều nhiếp ảnh gia chụp lén ngoài phim trường nhất. Quay lưng về phía họ, cố tình tạo ra sự chồng chéo đủ để khiến mọi người suy đoán. Chào hỏi vài câu với nụ cười trên môi, nhưng những lời nói lại giống như lời vô nghĩa. Hàng trăm tấm ảnh lóe sáng. Trần Kiều Độ chỉ nhớ một câu. Tối nay tôi sẽ đến. Biên giật thì thầm vào tai cậu khi ôm chào tạm biệt. Cách chương.